Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, như vậy kết thúc à? Ân, đây chính là Spear Pillar cuối cùng sao? Không, phải nói cái này trụ tương đối phù hợp. Charon vội vàng tiến lên trước mấy bước, trừng to mắt nhìn về phía từ cái này đen kịt trong không gian đột xuất một khối hình tam giác phiến đá. Tại hình tam giác phiến đá bên trên, nhất bên ngoài ba cái điểm phân biệt dâng lên một cây không cao cột đá, mà tại hình tam giác bên trong thì là hai cây hơi thấp cột đá. Trừ cái đó ra, liền là điêu khắc tại phiến đá bên trên các loại đường vân. Akagi nguyên bản cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, tại thời khắc này cũng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên là dạng này, từ Azel, Mesprit, Uxie bọn chúng ba cái, tăng thêm Adamant Orb, Lustrous Orb, vừa vặn năm cái cột đá, dựa theo trình tự bày ra, tại để Azel bọn chúng phát lực, đã có thể triệu hoán ra Daiga, Palkia. Nói quá trình bên trong, Akagi còn đem tay phải giơ lên, tại trên tay phải cái kia màu đen bao tay bên trong chỗ khảm nạm màu đỏ bảo thạch đi theo phát ra ánh sáng. Nguyên bản tại Akagi sau lưng phiêu đáng tam thánh thuốc, bọn chúng trên trán màu đỏ bảo thạch đồng dạng phát ra ánh sáng. Ngay sau đó Lectio cứ như vậy phiêu khởi, nhào nhào bay tới ba cây trên trụ đá nằm hạ. Ở trong quá trình này, Lectio ánh mắt từ đầu tới đuôi đều là trống rỗng, nhìn hoàn toàn liền là bị màu đỏ bảo thạch thao túng. Lúc này, mặt khác hai cái team Galactic tạp ngư cũng phân biệt Adamant Orb cùng Lustrous Orb, đi đến cái kia hai rễ hơi thấp cột đá bên cạnh đem nó để lên. Như vậy, bắt đầu đi, Akagi gao giơ hai tay, đầy mặt nghiêm túc hô to. Mesprit, Azel, Uxie, hướng Agamemnon Orb cùng Lustrous Orb bên trong rót vào từ viễn cổ lưu truyền xuống lực lượng. Dùng sáng thế chi lực, đem thời gian cùng không gian trùng điệp a. Tại Akagi tiếng nói vừa ra, không có mấy giây, Lectio bọn chúng liền nhau nhau phát ra màu lam, màu đỏ, màu vàng ba đạo quang mang rót vào hai viên bảo châu bên trong. Đem nó 553 hoàn toàn dẫn sáng. Akagi lúc này lại đối sau lưng làm thủ thế. Nhìn thấy thủ thế, Charon về nhìn một chút lúc đến phương hướng. Cuối cùng do dự như vậy mấy giây sau, mới ấn về phía trong tay máy móc chốt mở. Trong nháy mắt tại mấy người sau lưng một cái pháo máy, hướng phía không trung đánh ra hai đường màu đỏ xiềng xích, còn phân biệt kết nối thành một cái vòng tròn. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Akagi giơ cao tay phải lên hô to. Hiện thân a, Daiga, Palkia. Tại Akagi lời nói dưới, Lectio bọn chúng hướng hai khỏa bảo châu bên trong rót vào lực lượng càng sâu. Tùy theo không trung đột nhiên xuất hiện Daiga cùng Palkia phim, mà bọn chúng vị trí chính là màu đỏ xiềng xích ở giữa. Tiếp theo, cái kia hai đầu màu đỏ xiềng xích tản mát ra hồng quang, biến hình thành cùng Arcus trên thân cái kia giống nhau như đúc vòng trạng thập tự giá, chỉ bất quá sắc lại là màu đỏ. A, chính là như vậy, chính là như vậy, triệt để hiện hình đi. Daiga, Palkia, trở thành ta. Oanh, Akagi còn chưa nói xong, phía sau bọn họ liền bay tới một viên màu lam năng lượng cầu thể, đem cái kia pháo đài máy móc triệt để đánh nát. Akagi quay đầu mắt nhìn sau lưng, nhẹ giọng cười nói, quả nhiên tới, Saturn bọn hắn còn thật là vô dụng, thế mà ngay cả cái này chút thời gian đều không thể tranh thủ. Bất quá, không quan trọng, thế giới mới sáng tạo lập tức liền muốn bắt đầu. Charon hơi ngạc nhiên liếc nhìn một chút đám người, cứ việc chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là lui lại hai bước cười nói, ai nha nha, cái này nhưng không ổn, chúng ta bây giờ nhưng không có cái gì có thể chiến đấu Pokemon. Nghe một chút, Charon, lời này đúng là thật. Pokemon tất cả đều bị Akagi phái đi gia đoạn, chỉ vì tranh thủ thêm một chút thời gian. Dù là một giây, Akagi, dừng tay. Ash hai mắt đỏ lên giận dữ hét. Pikachu, Thunderbolt, Ash có thể không giận sao? Trên đường đi tao ngộ qua bao nhiêu lần Team Galactic làm chuyện xấu. Bên ngoài những cái kia Pokemon chết đi, không đều cùng Team Galactic có quan hệ, không đều là Akagi sai sao? Ngoài miệng nói xong không cần tranh đấu, đến cuối cùng vẫn là muốn để Pokemon vì hắn chịu chết. Loại sự tình này thế nào cũng không đáng kể. Akagi đưa tay phải ra, Azel một cái thuấn gian di động, sao Teleport xuất hiện tại hắn trước người thả ra bảo vệ. Sao Protect, bình chướng, đỡ được bì thần Thunderbolt, Pikachu, một lần nữa, Ash con mắt càng đỏ bừng. Dường như Akagi cách làm như vậy càng thêm đưa tới lửa giận của hắn. Electivire, người đi ra, Growagang, Poison Sting, Gary cùng Brock cũng nhao nhao hạ lệnh hô. Chỉ tiếc, Akagi lần nữa phất tay. Mesprit cùng Uxi cũng đồng dạng thuấn gian di động, sao Teleport xuất hiện đến trước mặt hắn, ngăn lại những chiêu thức kia. Cynthia nghi ngờ liếc nhìn vài lần Tam Thánh Đạo, dạng này không dùng, công kích bọn chúng trên trán bảo thạch. Gachom, các người cũng đi hỗ trợ, tốt. Ash bọn hắn nhao nhao gật đầu ứng với, lần nữa cho bì thần bọn chúng hạ lệnh. Không có hai giây, cứ như vậy triệt để mở ra. Tuy nói bì thần bọn chúng bên này cực lực tiến công, nhưng Lectio bên kia lại vẻn vẹn thả ra bình chướng phòng thủ, hoặc là né tránh công kích, hoàn toàn không có phản kích ý tứ. Loại tình huống này đến rất đơn giản, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Akagi suy nghĩ vẻn vẹn dựa vào Tam Thánh Lam đến tranh thủ thời gian mà thôi. Ikkyo, ta không muốn thương tổn Mesprit bọn chúng. Ta sẽ tìm cơ hội vây khốn bọn chúng. Ngươi, Cynthia còn chưa nói xong, liền phát hiện Ikkyo lúc này đang đứng ở ngốc kinh ngạc trạng thái. Lần này ngược lại là đem Cynthia dọa sợ. Ikkyo đột nhiên ngốc kinh ngạc. Nguyên nhân gì? Bất quá, Cynthia nhưng không nghĩ nhiều, vội vàng lui lại hai bước đi vào Ikkyo bên người. Lay động lên Ikkyo bả vai nói, Ikkyo, ngươi làm sao? Cynthia còn chưa nói xong, Ikkyo bên người Umusu liền cầm lấy camera cười nói, hắn không có việc gì, chỉ là đối có chút vấn đề không nghĩ ra mà thôi. Ngươi tiếp tục chỉ huy Gachom bọn chúng a. Cynthia liếc mắt bên kia tình hình chiến đấu, vừa nhìn về phía ý cười đầy mặt Umusu, lúc này mới đem thả xuống lo lắng, gật đầu trả lời, ta đã biết. Nói xong, Cynthia cũng không đợi đáp lại lần nữa, tiến lên trước mấy bước phất tay lệnh mà Ikkyo vì sao lại thất thần. Nguyên nhân thật rất đơn giản, thuần túy là bởi vì Lectio tư liệu, Azel giới tính, hùng thuộc tính, psychic đặc tính, trôi nổi thực lực, 50 cấp, 5 tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, Mesprit cùng Uxi cũng đồng dạng là 50 cấp, thần thú cấp tiềm lực đúng vậy. Đây chính là để Ikkyo ngốc kinh ngạc nguyên nhân. Từ Arcus thân có sáng tạo ra Lectio, tại lấy 3 số lượng thần thú bên trong cũng là đặc thù nhất một tổ. Thế mà chỉ là 50 cấp thực lực, từ thần thoại thời đại đến bây giờ qua bao nhiêu năm. Thế mà chỉ là 50 cấp thực lực, liền là bọn chúng có 140 cấp, Ikkyo đều sẽ không quá mức ngạc nhiên. Thế nhưng, 50 cấp, miêu miêu miêu, cuối cùng Ikkyo suy nghĩ một hồi lâu về sau, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, khó trách Lectio có thể bị một đống pháo hôi đánh bại, còn bị cái kia hòa đá trang bị ở. Tình cảm liền 3 cái yếu gà. Umusu tựa như lại một lần nhìn thấu Ikkyo ý nghĩ, tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng nói ra, bọn chúng từ rất sớm trước kia liền rơi vào trạng thái ngủ say. lấy linh hồn hoạt động, bọn chúng đặc thù tại trên linh hồn, mà không phải thực lực. Ikkyo lúc này mới xoa xoa gương mặt, thu hồi chấn kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Daiga cùng Palkia cái kia đang tại ngưng thực hư ảnh. Xem ra, bọn chúng lập tức sẽ được triệu hoán tới. A, Ikkyo lắc đầu cười khẽ một câu. Umusu quay đầu mắt nhìn Ikkyo, tiếp tục nhẹ giọng nói ra. Vậy còn ngươi, ngươi dự định cứ như vậy xem kịch. Át dọn hắn rất nhanh liền có thể đánh nát viên kia khống chế Mesprit bọn chúng thân thể bảo. Thạch, đây cũng là giải thích vì cái gì Lectio sẽ bị khống chế. Bọn chúng linh hồn cường lại như thế nào? Lợi dụng Arcus lực lượng phân thân khống chế bọn nó thân thể. Bọn chúng cũng không có cách nào. Là lúc này rồi, Đại Hắc Nồi tức sẽ xuất tràng. Thuận tiện để Đại Hắc Nồi thay ta đem thu hàng trước thu lại. Các loại sau đó lại dò xét. Ikkyo nhún vai cười một tiếng. Đối một bên Masado nói ra. Đi thôi, người cũng đi hỗ trợ. Đánh nát bọn chúng trên trán bảo thạch. Masado tuân lệnh về sau. Lúc này mới hành động. Ngưng tụ ra hai hắc chảo chụp vào Lectio. Mà nguyên bản liền mệt mỏi ứng đối Lectio. Tại đối mặt hắc chảo tiến đến thời điểm nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vẻn vẹn duy trì lấy cái kia sắp vỡ vụn bình chướng. Kết quả chỉ đơn giản như vậy. Tại hắc chảo chụp về phía ba đạo cầu hình bình chướng thời điểm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đụng một cái tức nát. Lectio cũng theo đó bị hắc chảo quấn quanh. Bì thần bọn chúng tại thời khắc này cũng nhao nhao nhắm ngay Lectio trên trán bảo thạch đánh ra. Tuyệt chiêu, hôm qua xoa vài tiếng ba khối bảo thạch gần bình đồng thời bị đánh nát. Akagi lúc này có chút lui lại một bước, lại lần nữa quay đầu ngắm nhìn không trung cái kia đã cơ bản ngưng thực hư ảnh khẽ cười nói. Thời gian tranh thủ đã đầy đủ. Tiếp đó, để cho chúng ta chứng kiến cái này kỳ tích lúc mẹ ngươi, đi, thằng hề biểu diễn hoàn thành, cái này không buồn cười trò cười cũng theo đó kết thúc. Mặt khác, cái kia đỏ cẩu thí, đừng ngươi cho rằng ngươi cách ăn mặc người sờ vuốt nhân dạng, liền có thể che khuất ngươi cái kia thằng hề, bại ra cho khí thế, thật. Ta cũng hoài nghi mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm có phải hay không ôm sai. Có phải hay không đem người khác vứt bỏ cuống rốn nuôi lớn. Nuôi ra ngươi như thế người bị bệnh thần kinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.